Đô thị ta chính là Nam Thần. Tác giả: Lưu Lãng Cẩu Đích BI. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 82, Taekwondo cùng quyền kích. Trường học tứ đại võ thuật câu lạc bộ quyết đấu tranh đoạt đạo trường tin tức đã sớm truyền khắp toàn bộ sân trường. Không ít đối Tô Thần thân thủ vốn là rất là hiếu kỳ các học sinh, không cần mời, thật sớm liền đến đạo trường chuẩn bị ăn dưa xem kịch. Tại Tô Thần cường đại người tức giận lực hiệu triệu xuống, tứ đại câu lạc bộ người còn chưa tới, vốn đang tính rộng rãi đạo trường liền chật ních người, nơi nào còn có quyết đấu không gian. Không có cách, Liễu Thanh chỉ có thể đem quyết đấu sân bãi lâm thời đổi tới trường học sân Điền Kinh Trung ương. Bóng đá trên bãi cỏ, dạng này đã có thể để cho tất cả học sinh đều có thể vây xem kịch. Quyết đấu lúc cũng có thể trình độ nhất định tránh thụ thương. Vây xem học sinh càng ngày càng nhiều, cuối cùng thậm chí đều quấy nhiễu tới trường học tầng quản lý. Phái hai tên giáo viên thể dục tới dọa trận, hội học sinh cũng không ít thành viên để duy trì trật tự. Chỉ sợ phát sinh cái gì đánh nhau ẩu đả sự tình. Quyền kích bộ người đến, ta dựa vào, thế mà quyền sáo đều mang đến. Đó chính là Taekwondo xã trưởng An Chính Chiết đi. Nghe nói là Taekwondo đai đen cao thủ. An Chính Chiết mặc quần áo luyện công dáng vẻ, giống như cũng rất đẹp trai a. Cùng Nam Thần kém xa tốt a. Các học sinh kịch liệt tiếng nghị luận chúng, mấy cái câu lạc bộ xã trưởng phân biệt dẫn riêng phần mình thành viên đến. Hoa Hạ Võ Thuật Nghiên Cứu Hội là cuối cùng nói trận. Đây chính là Nam Thần gia nhập câu lạc bộ đi. Tựa như là gọi Hoa Hạ Võ Thuật Nghiên Cứu Hội đúng không? Trước kia đều chưa nghe nói qua a. Ta ủng hộ Võ Thuật Nghiên Cứu Hội. Quốc gia chúng ta võ thuật mới là nghiêu nhất. Mau nhìn, Nam Thần tại phía sau cùng. Nếu như Võ Thuật Nghiên Cứu Hội có thể thắng, ta liền nhập hội đi theo Tô Thần đi học công phu thật. Cùng đi. Cái gì Taekwondo Karate, có thể đánh dễ dàng đánh 10 cái. Hoa Hạ võ thuật mới là chính thống. Ngoạc kép, thần ca, nhìn một cái ngươi bây giờ cái này phái đoàn, ra sân liền là vạn chúng chú mục a. Phan Tiểu Kiệt cười ha hả nói, cùng theo tới Lâm Vũ Manh ba nữ, nghe vậy đều là buồn cười. Thần ca, ngươi cũng biết ra sân sao? Lâm Vũ Manh linh động hai con ngươi sáng long lanh nhìn qua Tô Thần. Một bộ nhỏ mê muội bộ dáng. Nếu là Liễu Thanh cùng Diêu Vũ có thể giải quyết, ta liền không lên. Tô Thần vừa cười vừa nói, lấy hắn hiện tại thân thủ, đây đối với tuyệt đối hắn đến nói quả thực cùng chơi nhà tròi không có gì khác nhau. Nếu như không cần thiết, hắn thực sự lười nhác xuất thủ. Lâm Vũ Manh trên gương mặt đáng yêu lộ ra tiếc nuối biểu lộ. Nàng còn chuẩn bị Tô Thần kinh diễm toàn trường thời điểm chụp được hắn anh tư trở về tốt thưởng thức đâu. Tô Thần buồn cười xoa xoa đầu của nàng. Một mặt cưng chiều cởi mở mỉm cười thấy các thiếu nữ gọi là một cái ước ao ghen tị. Tứ đại câu lạc bộ thành viên đi vào sân bóng trên bãi cỏ. Vừa vặn riêng phần mình phân chạm một phương. Đứng tại phía trước nhất liền là bốn vị câu lạc bộ xã trường. Liễu Thanh, tranh thủ thời gian bắt đầu đi. Đợi chút nữa thời tiết càng nóng, quyền kích xã trưởng Vương Hổ không kịp chờ đợi thúc giục. Thúc cái gì thúc? Liễu Thanh nguýt hắn một cái, ánh mắt nhìn về phía cách đó không xa một nam một nữ hai vị giáo viên thể dục. Cười thỉnh cầu nói, Trịnh lão sư, Lý lão sư, có thể hay không xin ngài làm xuống chúng ta trọng tài? Hai người liếc nhau, đều là cười đi tới. Đã để chúng ta làm trọng tài, vậy liền đầu tiên nói trước, tranh tài về tranh tài, nhưng là phải chú ý điểm đến là dừng, đừng làm bị thương người, còn có hết thảy nghe chúng ta chỉ lệnh. Trịnh lão sư lúc tuổi còn trẻ là người nam tử vận động viên bóng rổ, về sau giải nghệ sau liền đến Ma Đô làm giáo viên thể dục. thân cao thể trắng dáng vẻ nhìn xem liền rất có uy nghiêm. Kia là tự nhiên, Liễu Thanh cười gật đầu. Cái khác ba vị xã trưởng cũng nhao nhao gật đầu, biểu thị đều tán thành hai người trọng tài thân phận. Vậy làm sao phán định thắng thua? Ước chừng 27-28 tuổi, có chút khí khái hào hùng xinh đẹp Lý lão sư cười đưa ra nghi vấn. Mọi người chiêu thức đều hoàn toàn khác biệt, không có phán định quy tắc, tự nhiên là đánh tới có nhân chủ động nhận thua, mới tính luận ra thắng thua. Karate xã trưởng Ngô Huy mặt không thay đổi nói, vậy nếu là người kia quả thực là không nhận thua làm sao bây giờ? Chẳng lẽ còn phải đánh thành trọng thương không dậy nổi mới được? Lý lão sư có chút cau mày nói, cái này hỏi một chút. Tất cả mọi người trầm mặc xuống, nếu không dạng này, nếu có người thực sự không chịu nhận thua, liền từ hai vị lão sư hô ngừng, sau đó từ hiện trường các bạn học cộng đồng phán định ai mới là bên thắng. Tin tưởng ánh mắt của quần chúng là sáng như tuyết, Liễu Thanh cười đưa ra đề nghị, cái chủ ý này không tệ. Lý lão sư gật đầu tán thành, An Chính Chiết chờ ba vị xã trưởng cũng đều không có ý kiến gì. Thương lượng xong về sau, bốn vị xã trưởng liền bắt đầu rút thăm quyết định đối thủ. Liễu Thanh rút đến số 2 ký, dựa theo ước định cẩn thận, đối thủ là rút đến số 4 ký karate xã. Nãi nãi, học cái gì không tốt, đi học đảo quốc rác rưởi công phu, ta tới trước, để bọn hắn biết cái gì mới thật sự là Trung Hoa võ thuật. Diêu Vũ méo mó cái cổ, khớp nối phát ra ken két tiếng vang, kích động liền muốn lên trận. Ngươi làm gì a? Liễu Thanh vội vàng đưa tay níu lại hắn, tức giận nói ra, đầu tiên là số 1 cùng số 3 đánh, còn không có đến phiên chúng ta đây. Đúng nga, thật có lỗi, thật có lỗi. Diêu Vũ cười ngây ngô lấy gãi gãi đầu. Mọi người thấy gia hỏa này một bộ ngu ngơ ngốc ngốc bộ dáng, đều là bạch nhãn bay loạn. Thần ca, ngươi cái này thu cái ngốc đồ đệ a. Phan Tiểu Kiệt cười trêu ghẹo nói, xéo đi, ta lúc nào đáp ứng làm sư phụ hắn. Tô Thần cho hắn một đôi bạch nhãn. Vừa dứt lời, liền gặp đứng ở phía trước Diêu Vũ u oán ánh mắt trông lại. Lập tức cả người nổi da gà đánh cái run rẩy. Khanh khách, Lâm Vũ Manh cùng Tiền Mạn Mạn kéo tay đứng tại một khối, nhìn xem một màn này đều là nhịn không được cười trận. Nói đùa thời điểm, Taekwondo xã cùng quyền kích xã cái thứ nhất tuyển thủ dự thi cũng ra trận. Tứ đại câu lạc bộ thành viên phân chạm một phương, ở giữa giữ lại mảng lớn đất trống, cam đoan đầy đủ đối chiến không gian. Quyền kích xã thành viên cơ hồ đều là thân cao mã đại cái chủng loại kia. Cái thứ nhất ra sân người này cũng giống vậy, thân cao vượt qua 1m8, dưới lưng cơ bắp đường cong rất rõ ràng, nhìn xem liền rất có lực lượng cảm giác. Hắn mang theo quyền sáo, như chính quy quyền kích tranh tài, song quyền cũng ở ngực ngưng thần đề phòng, dự định lấy tĩnh chế động. Tùy tiêu chuẩn bị khởi xướng phản kích, Taekwondo xã thành viên phía trước, An Chính Chiết nhếch miệng lên một vòng cười lạnh, chỉ thấy Taekwondo người kia hét lớn một tiếng, bỗng nhiên tiến lên một cái xuống đoạn đá đá vào quyền kích xã thành viên trên bàn chân. A, quyền kích xã người kia kêu đau một tiếng, lảo đảo rút lui hai bước mới đứng vững thân hình, trong cơn tức giận xông đi lên một trận loạn quyền. Nhưng mà đối thủ rất là linh hoạt, căn bản không cùng hắn chính diện giao phong, điên cuồng công kích hắn không có phòng ngự hạ bàn. Tại loại này không có quy tắc trong trận đấu, so với quyền kích, không thể nghi ngờ là lấy thối pháp là chủ yếu. Linh hoạt đa dạng Taekwondo càng thêm có lợi, mà lại, Taekwondo người kia ra chiêu rất là âm hiểm, một mực công kích cùng một cái bộ vị, rất nhanh. Quyền kích bộ thành viên bắp chân liền lần nữa bị một đá, kêu thảm ngồi dưới đất, đầu đầy mồ hôi lạnh che lấy bắp chân, rõ ràng thụ thương không được nhẹ. Nhận thua, quyền kích bộ người kia thấy đối phương còn muốn tiếp tục tiến công,